LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2538, chương 2541, nhất định phải đưa tiền. Lại qua vài giây đồng hồ về sau, cái này chó lang thang đã không chỉ là co giật đơn giản như vậy. Nó một mực tại co quắp, thậm chí co quắp ngã trên mặt đất. Hơn nữa trong miệng không bao lâu, liền phun ra một hơi bọt mép. Con mắt đã bắt đầu trắng bệch, nhìn không thấy tròng mắt. Người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra. Cái này rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Xem ra người trẻ tuổi kia nói cũng không sai. Bụi cây này linh chi là có độc chi vật. Tô Minh cũng hơi có một ít kinh ngạc. Mặc dù biết vật này có độc, nhưng Tô Minh vẫn là không có nghĩ đến. Độc tính vậy mà mạnh như vậy. Lúc này mới vài giây đồng hồ mà thôi, liền phát tác. Hơn nữa đừng quên, con chó kia bất quá mới ăn như vậy một chút xíu mà thôi. Cái này nếu là bình thường miệng vừa hạ xuống, chỉ sợ trực tiếp liền bị mất mạng a. Đương nhiên Tô Minh cũng sẽ không để con chó này trực tiếp liền chết rồi. Hắn lặng yên không tiếng động cho con chó này thâu nhập một chút tinh thần lực, bảo đảm nó bảo vệ tính mạng của mình. Bất quá con chó này vẫn là đã ngủ mê man. Đây cũng là Tô Minh cố ý mà thôi. Nếu như nó trực tiếp liền đã tỉnh lại, đoán chừng đạo sĩ này lại có thể tìm tới ăn vạ lý do. Tô Minh cũng không tính cho hắn cơ hội. Khá lắm, vậy mà thực đem có độc đồ vật cho lấy tới bán. Người cho chúng ta dễ khi dễ có phải hay không? May mắn cái này vị tiểu hòa tử chỉ ra. Nếu không ai mua, ai chẳng phải là thì xui xẻo lớn. Thực mẹ nó quá không phải thứ gì. Tranh thủ thời gian báo cảnh a. Loại người này liền là vậy giao cho cảnh sát tới xử lý. Nếu không hắn không biết sợ hãi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời đám người đem đạo sĩ này vây, nhao nhao chỉ trích lên. Có thể nhìn ra, mọi người vẫn là nhất định tinh thần trọng nghĩa. Chủ yếu là gặp loại chuyện này, cảm giác rất tức giận. Đạo sĩ kia cả người đều mộng bức. Chính hắn cũng là mới biết được, thứ này lại có độc. Cái này khiến cả người hắn hơi hoảng loạn rồi một lần. Cái này chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Còn tốt hắn kịp thời để cho mình ổn định. Ngay sau đó đã nói. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta linh chi tại sao có thể là giả đâu. Nhất định là trước mắt tiểu tử này. Mới vừa rồi cái kia chó lang thang trên thân động tay động chân. Khẳng định là như vậy. Gia hỏa này còn tại cưỡng ép giải thích. Thậm chí còn đem nồi quăng Tô Minh trên thân. Làm sao nghe đều cảm giác hết sức trắng bệch. Đương nhiên sẽ không có người tin tưởng hắn. Tô Minh là khinh thường nhìn hắn một cái. Đột nhiên chú ý tới một chi tiết. Người này tay phải vậy mà mơ hồ biến thành màu đen. Nghĩ tới vừa rồi hắn là dùng cái tay này đi bóp độc linh chi. Thật đúng là bị Tô Minh nói trúng. Gia hỏa này chỉ sợ là trúng độc. Có thể thấy được độc này tính là cường đại cỡ nào. Bất quá là lấy tay đi xúc đụng một cái. Kết quả biến thành cái dạng này. Tô Minh trực tiếp liền nói. Đừng ở chỗ này kéo con bê. Chính ngươi đều trúng độc. Nhìn mình một chút tay a, này sao lại thế này. Kết quả đạo sĩ này nhìn thoáng qua về sau. Cả người đều che lại. Không thể tin được đây là tay của mình. Làm sao sẽ biến thành bộ dáng này đâu. Tô Minh nhìn hắn cái dạng này, vậy mà không tự chủ cũng cảm giác có một ít buồn cười. Ngay sau đó Tô Minh đã nói, vừa rồi nói cho ngươi biết, nhường ngươi mang một bộ bao tay, ngươi không phải không tin ta, loại vật này ngươi đụng vào da mà nói, hẳn là sẽ không có chuyện gì, bất quá bên trong chất lỏng liền ẩn chứa cường đại độc tính. Đây nếu là đụng phải lập tức mà nói, hậu quả là không thể tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này cùng Tô Minh đòn khiêng bên trên. Chính là không tin Tô Minh. Xảy ra chuyện cũng rất bình thường. Mọi người xem xét gia hỏa này cũng trúng độc. Vốn đang vây quanh người này đám người. Cũng lập tức liền không tự chủ lui lại. Phân tán bốn phía. Rất rõ ràng là sống sợ bị hắn cho chạm đến. Đạo sĩ dọa sợ. Lúc này sắc mặt bối rối. Chỗ nào còn nhớ được thanh minh cho bản thân đây. Lúc này tự nhiên là mạng nhỏ trọng yếu nhất. Hắn lập tức nhanh chân chạy. Nhìn cái dạng này hẳn là tranh thủ thời gian tìm bệnh viện. Bởi vì hắn trúng độc duyên cớ. Sở dĩ cũng không có người nào dám thực đi lên ngăn đón hắn. Thậm chí hắn xem như bảo bối một dạng linh chi. Ngay tiếp theo hộp đều cùng một chỗ bị hắn ném trên mặt đất chẳng ngó ngàng gì tới. Có thể thấy được vừa rồi bất quá đều là đang diễn trò mà thôi. Tô Minh cũng không có xuất thủ đi ngăn đón hắn. Không cần phải vậy, dù sao gia hỏa này cũng đã bị nhất định trừng phạt. Hắn bên trong cái này độc, chỉ sợ không phải quá chỗ tốt lý. Coi như bảo vệ tính mệnh, chỉ sợ cũng sẽ khó chịu một hồi. Về sau hắn gạt người thời điểm, đoán chừng phải có bóng ma tâm lý. Trên đất linh chi không ai dám đụng. Đặc biệt là vừa rồi tên kia bóp một chút ở giữa độc. Ai dám đụng vật này? Không có người hội ngại bản thân mạng dài. Hơn nữa đã không có gì náo nhiệt có thể nhìn. Những người này tự nhiên là tản ra. Nên làm cái gì thì đi làm cái đó. Tô Minh nhìn thoáng qua trên mặt đất linh chi. Tạm thời xưng là độc linh chi a. Dù sao không có người nào muốn. Cái đồ chơi này vẫn phải là xử lý. Nếu không lại là một cái tai họa ngầm. Nói thí dụ như bảo vệ môi trường công nhân tại không biết chuyện trạng thái dưới. Nếu như qua xử lý mà nói, có thể sẽ chết người. Sở dĩ Tô Minh liền cho chỗ sửa lại một chút, trực tiếp ném vào hệ thống trong không gian. Dù sao Tô Minh thể chất là không thể nào sợ hãi vật này. Anh em, vừa rồi thực sự là đa tạ ngươi. Lúc này, mới vừa tên tiểu tử kia đi lên nói với Tô Minh. Có thể nhìn ra lúc này, trên mặt của hắn vẫn là một bộ chưa tỉnh hồn thần sắc. May mắn Tô Minh kịp thời nhắc nhở hắn. Nếu không vật này nếu như mua về, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. 1 triệu ngược lại không phải cái vấn đề lớn gì. Vấn đề lớn là hắn sẽ đích thân đem gia gia của mình cho hại mất. Đến lúc đó chỉ sợ là hội trở thành một tội nhân. Sở dĩ lúc này, hắn bất kể nói thế nào cũng phải tới cảm tạ một lần Tô Minh. Từ ở sâu trong nội tâm mà nói. Giờ này khắc này hắn đối với Tô Minh là vô cùng cảm kích. Tô Minh nở nụ cười. Gia hỏa này có thể cảm tạ mình. Đó còn là thật cao hứng. Thế là Tô Minh đã nói. Không quan hệ. Bất quá tiện tay mà thôi. Ta xem không quen loại hành vi này. Ai ngờ tên tiểu tử kia. Rõ ràng tố chất rất không tệ. So Tô Minh nghĩ còn muốn khách khí. Hắn trực tiếp nói ra. Ngươi tài khoản bao nhiêu? Ta cho ngươi điểm thù lao a, vừa vặn vừa rồi cái kia mua linh chi 1 triệu. Ta trực tiếp gọi cho ngươi. Coi như là đa tạ ngươi. Gia hỏa này nói ra. Tô Minh nghe trợn mắt hốc mồm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chuyện này. Liền giúp 1 chuyện mà thôi. Đi lên sẽ phải bị 1 triệu trả thù lao sao? Ngươi là có nhiều tiền. Dù là theo Tô Minh. Hắn căn bản liền không kém cái này 1 triệu. Bất quá gặp lại chuyện này vẫn là cảm giác hết sức tân kỳ. Liền một bên Tần Thi Âm cũng sửng sốt một chút. Tô Minh đương nhiên sẽ không muốn. Hắn nói ra, cái này cũng không cần. Ta bất quá chỉ là nói mấy câu mà thôi. Cái này 1 triệu cầm trong lòng có thẹn. Không không không, người giúp ta một đại ân. Nếu không ta khả năng thực mua. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Quả thực để cho người ta nghĩ mà sợ. Ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đậu đậu AH, converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chuyện đọc tháng 6 năm 2018, http. tiuyencv.com/tiu-cuong-tiuc-pam-tiuyencv.com/cuc-pam-tiuyencv.com đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.